Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, 9 viên đế tinh thạch, đây là vật gì? Có người cau mày, nhìn chằm chằm bồng bềnh ở trong hư không một cái tảng đá. Cái tảng đá này căn bản không lớn, nhưng là đan dệt ra đế văn, bạo phát thời khắc, uy năng như biển. Nội bộ tựa hồ ngồi xếp bằng một người tuổi còn trẻ đại đế. Đế tinh thạch đồng trưởng lão con mắt thu nhỏ lại. Hắn phi thường bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đạo chủ không có đường sống. Yến Tiêu Vương cầm đế tử đại sát khí đến đây. Này, đế tinh thạch chính là đế tử đại sát khí. Cái gì? Đế tử đại sát khí? Bốn phía ồ lên một mảnh. Không nghĩ tới đế tử còn lấy ra một cái bảo vật giao cho Yến Tiêu Vương. Lần này có trò hay nhìn. Bọn họ rất muốn biết đạo chủ có thể không có thể đỡ được đế tử đại sát khí. Nói cũng đúng, đế sứ cũng không sốt sắng. Hắn đối với đế tử tự nhiên cung kính vạn phần. Tuy rằng hắn chưa từng thấy đế tử, thế nhưng đệ tử ở thiên quan nơi sâu xa sông ra rất nhiều ghi chép. Để đế sứ rõ ràng biết, hắn ở tu luyện một cái kỷ nguyên, cũng không đuổi kịp đệ tử. Không, đế sứ giữ tợn con mắt quét về phía đạo lăng. Cả người sát khí bắn ra bốn phía, nói rằng, đợi lát nữa trước tiên trấn áp hắn. Ta lần này đến có nhiệm vụ. Phiên thiên ấn rất khả năng cùng hắn có quan hệ, nhất định phải tra hỏi rõ ràng, yên tâm đem đế sứ, đệ tử cũng không lớn bao nhiêu hứng thú chém xuống hắn. Đối với phiên thiên ấn đệ tử cũng sẽ không có hứng thú tranh cướp. Yến Tiêu Vương cười ha ha, đệ tử chỉ có điều muốn rút ra một cái bảo vật mà thôi, chờ trấn áp hắn, đạo chủ giao cho ngươi xử lý. Như vậy rất tốt, đa tạ Yến Tiêu Vương. Đế sứ cười ha ha, con mắt quét về phía đạo lăng quát lên. Cuồng đồ, còn không tự chói tay chân quỳ xuống đến. Bàn giao sự thực, nói xong chưa? Đạo lăng nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Nói xong, các ngươi cũng lên đường, đi đi. Đạo lăng bàn tay trong giây lát giơ lên. Thời khắc này mông lung ra khủng bố cực điểm khí thế. Trong nháy mắt bao phủ đế tinh thạch, lòng bàn tay bạo phát, vạn đạo kinh. Bàn tay của hắn hóa thành một cái nội vũ trụ, vạn đạo vận chuyển, đang dệt nguyên thủy sức mạnh, dâng lên ngập trời tinh lực. Tựa hồ một tòa tiên lô đang thiêu đốt, trực tiếp đè ép ở đế tinh thạch. Ông, đế tinh thạch ở ong ong. Như là một viên đại đạo thạch đang thiêu đốt. Nội bộ ngồi xếp bằng đế tử bóng mờ mơ hồ đi ra. Ở vận chuyển đế tinh thạch lực lượng, muốn phá tan đạo lăng trấn áp. Nhưng mà đạo lăng một trưởng này mạnh mẽ trấn thế, toàn diện đè ép đế tinh thạch. Thậm chí lòng bàn tay thẩm thấu ra khí lưu bao trùm đến đế tinh thạch nội bộ, muốn tiêu diệt đi đế tử dấu ấn. Chuyện gì thế này, đệ tử bảo vật thật giống không ngăn được hắn. Đế sứ có chút hoảng thần, vội vã truy hỏi, bảo vật này nên không phải đệ tử chứ. Ha ha, đế sứ chớ hoảng sợ, đệ tử thủ đoạn, há có thể là người thường có thể phỏng đoán. Yến Tiêu Vương cười ha ha, mà xem đệ tử thủ đoạn, này cuồng đồ tuyệt đối nhảy nhót không được quá lâu. Yến Tiêu Vương đột nhiên mở ra hư không túi. Cái này hư không túi phun trào khỏi một viên lại một viên sao chổi, quấn quanh đế uy, mông lung vỡ thiên sát khí, cuồn cuộn vũ trụ càn khôn, như là một vòng lại một vòng nóng rực đại nhật thiêu đốt. Mỗi một vòng đều ẩn chứa khủng bố sát khí, phân tán vô biên tinh huyết gợn sóng. Này tựa hồ là 9 vầng mặt trời chói chang thiêu đốt. Mỗi một vầng mặt trời chói chang bên trong đều ngồi xếp bằng một cái uy thế không thể địch thân ảnh. như một vị tuổi trẻ đại đế lâm thế. Đây là cái gì? Toàn trường người đều kinh ngạc đến ngây người. Chín đại bảo vật thức tỉnh thời khắc, vòm trời đều bị nhấn chìm rồi. Đan dệt ra đế văn, hóa thành một cái có một cái phong thái vô song cái bóng. Ha ha, đây là đế tử một bộ bảo vật. Đồng trưởng lão cười cợt. Vừa nãy đế tinh thạch, chỉ có điều là năm đó đế tử tế luyện bảo vật một cái thất bại phẩm. Mà này chín viên đế tinh thạch, chính là đế tử tiêu tốn một quãng thời gian tế luyện hoàn thành vô thượng báu vật. Chín viên đế tinh thạch, người xung quanh đều choáng váng, không thể tưởng tượng nổi. Đây là kinh khủng đến mức nào thủ bút, thích ra người đều run rẩy. Thích ra tiêu hao hết một cái kỷ nguyên, cũng là vì Thích Dung chuẩn bị hai viên đế tinh thạch. Nhưng là nhân gia đế tử tiện tay lấy ra chín viên đế tinh thạch chí bảo. Chuyện này căn bản là không so được. Để hỏa tộc những thế lực này cường giả sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đạo chủ phủ hoàn toàn bị chấn áp. Chín đại thiên nhật thiêu đốt, ngang trời treo lơ lửng, mông lung chấn thế sát khí. Đạo chủ triệt để mơ hồ, bị đế tinh thạch lực lượng che lấp đi. Thậm chí chín viên đế tinh thạch tựa hồ hóa thành chín tôn đế tử, ngồi xếp bằng đạo chủ bốn phía, muốn triệt để đánh giết hắn. Người xung quanh hoảng sợ. Bất quá có người hấp tấp nói, đạo chủ có côn bằng chân vũ, không sao cả. Đồng trưởng lão cười nói, côn bằng chân vũ mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Nhưng là này chín viên đế tinh thạch, một khi toàn diện thiêu đốt, tuyệt đối có thể lấy tuyệt thế sức mạnh niêm phong lại côn bằng chân vũ. Đây là một loại đặc thù dụng cụ, mỗi một viên đế tinh thạch đều là đại đế tâm huyết mới có thể hóa thành tiên chân. Mà chín viên đế tinh thạch trải qua đế tử tế luyện, uy năng càng là không tầm thường. Đương nhiên loại này đặc thù dụng cụ chẳng khác gì là một loại cấm bảo, không thể vận phát động. Hỏa tộc những người này đều hưng phấn hỏng rồi. Đạo chủ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đạo chủ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Yến Tiêu Vương lạnh nhạt nói, quỳ xuống nhận sai, ngược lại có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Mệnh ngươi căn bản không trọng yếu, đệ tử căn bản không để ý sự sống chết của ngươi. Hảo bảo vật, quá lãng phí. Đạo Lăng mạnh mẽ chậc lưỡi, hắn nói ra lời nói để Yến Tiêu Vương tức giận, còn dám ăn nói ngông cuồng, thực sự là điếc không sợ súng. Lẽ nào ngươi còn ý đồ chấm mút đế tử chí bảo không thành? Ầm ầm, Yến Tiêu Vương vung tay lên, hắn triệt để thức tỉnh chín đại chí bảo, muốn xóa bỏ đi Đạo Lăng. Không đúng, nhanh lấy đi. Đồng trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn muốn rách cả mí mắt, nhìn ra đầu mối. Đồng trưởng lão, ngươi có ý gì? Yến Tiêu Vương chớp mắt hoảng hồn, không rõ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đồng trưởng lão chắc chắn sẽ không hại hắn, nhưng là hắn muốn lấy đi, hiện tại đã không kịp. Đạo Lăng mi tâm trong nháy mắt dâng lên mênh mông Phật quang, phảng phất một cái 3000 chân Phật thế giới mở ra. Một viên cửu sắc Phật châu ngang trời vận chuyển, đọc phản âm, vang vọng trên trời dưới đất. Thiên Phật quyền, Đạo Lăng hét lớn một tiếng, nguyên thần của hắn tiểu nhân nhảy nhảy ra, vung nắm đấm lực, xúc động vô cực Phật châu lực lượng, vận chuyển cửu sắc chân Phật quyền. Thiên Phật quyền chính là Đạo Lăng ở vũ trụ sơn bí kho báu hối đoái nguyên thần bí thuật, đầy đủ tiêu tốn một cái ức chân bảo điểm. Bí thuật này sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì có thể mang nguyên thần chí bảo uy năng vận dùng đến. Trong nháy mắt ánh sáng, Đạo Lăng liên tiếp vung lên ra chín quyền, mỗi một quyền đều Phật quang như biển, bắn vọt đế tinh thạch nội bộ ngồi xếp bằng cái bóng muốn nổ tung. Này đế tinh thạch bên trong, lưu lại chính là đế tử nguyên thần phân thân. Vô cực Phật Châu là đạo lăng trên người giá trị mạnh nhất một cái bảo vật. Hiện nay bị triệt để bộc phát ra, đế tử nguyên thần như là giấy, một khẩu tiếp một khẩu, bắt đầu vỡ diệt. Mất đi đế tử nguyên thần nắm giữ đế tinh thạch, từng viên một trực tiếp đã biến thành vật vô chủ. Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng xòe bàn tay ra, 9 viên đế tinh thạch rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn nắm tay, đem đế tinh thạch lấy đi. Ngươi, Yến Tiêu Vương kém chút khóc, đế tử chí bảo, vẫn không có bạo phát. Dĩ nhiên liền bị lấy đi. Hắn như vậy trở lại đế tử nhất định sẽ giết hắn. Đi mau, đi. Đế sứ tê cả da đầu, bởi vì đạo lăng lại một lần nữa luôn động thủ trưởng. Bọn họ muốn đi đã không kịp. Đạo lăng một trưởng này khủng bố tuyệt luân, trực tiếp đè ép hai đại vương giả, chấn bọn họ thân thể đều ở chia năm xẻ bảy. Lớn mật, dám làm khó dễ đế sứ. Đồng trưởng lão tìm tới ra tay cớ, vượt qua hướng về đạo chủ phủ. Khí thế của hắn bạo phát quá nhanh, đây là tôn chủ chi uy cuồn cuộn mà đi, bao phủ đạo lăng thân thể. Đạo lăng thân thể đều rung động một thoáng, đáy mắt của hắn tránh ra một tia hàn khí, nắm chuẩn đế chỉ, muốn đánh chết đồng trưởng lão. Chỉ có điều đạo lăng khẽ nhíu mày, hắn phát hiện đồng trưởng lão có chút sợ hãi. Đồng trưởng lão đã vượt qua đến đạo chủ phủ nơi sâu xa. Chỉ có điều biệt viện bên trong đi ra một người mặc hắc ám chiến giáp cái bóng. Người này để đồng trưởng lão linh hồn đều đang run rẩy. Hết chương.